Đệ nhất kiếm thần, chương 2838, bọn họ không dùng kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này một luồng kiếm ý ngập trời đột nhiên từ trong cơ thể Mạc Ly phóng thẳng lên. Đột phá, kiếm đạo đột phá, luồng kiếm ý mạnh đến hủy thiên diệt địa. Tất cả cao thủ kiếm tông trong sân đều vui mừng trong lòng, thế nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt bọn họ đã trở nên u ám, bởi vì ánh mắt Mạc Ly đã không còn chút sức sống gì. Thế nhưng ông ta lại khẽ nhếch miệng cười lạnh. Khoảnh khắc kề cận cái chết ông ta đã hiểu rồi. Kiếm đạo không phải là cao cao tại thượng, mà kiếm đạo vốn ở trong cuộc sống. Đáng tiếc là đã lĩnh hội quá muộn. Mạc Ly sụp đổ, trong sân toàn bộ cao thủ kiếm tông đồng loạt nhìn sang Diệp Huyên, ánh mắt bọn họ đều là sát ý. Lúc này, một âm thanh chợt vang lên trong sân. Thân thể hắn bị thương nặng, giết chết hắn đi. Âm thanh vừa dứt, một luồng kiếm quang lập tức chém về phía Diệp Huyên. Thế nhưng, luồng kiếm quang này lập tức bị cơ thể Diệp Huyên hấp thụ. Thấy vậy, sắc mặt những kiếm tu trong sân đều vô cùng khó coi. Như vậy thì đánh thế nào? Lúc này, lại vang lên âm thanh. Đừng dùng kiếm, đừng dùng kiếm. Nghe thấy lời này, mọi người trong sân như bừng tỉnh. Diệp Huyên này có thể hấp thụ kiếm thế nhưng cũng chỉ giới hạn với kiếm. Nếu như dùng quyền hoặc dùng đao, hắn không thể hấp thụ được. Nghĩ đến đây, các kiếm tu lập tức xông về phía Diệp Huyên. Bọn họ không dùng kiếm. Lúc này, Diệp Huyên biến mất. Vù, kiếm quang lóe lên, một cái đầu đẫm máu lập tức bay đi, ngay sau đó lại thêm hai cái đầu máu tiếp tục bay ra. Giết nhanh trong tích tắc, thấy vậy, những kiếm tu còn lại vội dừng lại. Bọn họ đã quên một điều, không dùng kiếm thì thực lực của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều, với tình hình như vậy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyên. Tàn sát, cách chương.